Chương 3215 tối cường thăng cấp hệ thống. Thập lục cường. Công vớt bi liêu e đến rồi. Bọn họ đến rồi. Kiếm lão ánh mắt trở nên sắc bén. Tiểu Bạch không khỏi hỏi, kỳ ai tới à? Băng Hỏa cũng theo kiếm lão ánh mắt nhìn sang, nhưng là chẳng có cái gì cả nhìn thấy, cũng không khỏi hỏi, y Vạn Hải Tông mặt sau bốt sao? Kiếm lão không hề trả lời, mà là nhìn về phía Diệt già, nói, y già Diệt. Ngươi mang theo bọn họ đi quần anh hội sân, ta lưu lại. Diệt già mi tâm nhẹ nhàng nhíu một thoáng, nói, ê được. Cẩn thận, bảo trọng, y. Ta còn muốn cùng ngươi uống 3 ngày 3 đêm đây. Kiếm lão nở nụ cười, Diệt già ánh mắt quét qua, xoay người nhìn bọn họ, nói, ê chúng ta đi. Huyết Nguyệt Nữ Vương, Hiên Viên Ly Nhi, Dạ Cốc Tộc Nhân, Đàm Đại Pháo, bọn họ bên trong không có một cái biết đến người là ai. Thế nhưng có thể làm cho kiếm lão lưu lại người khẳng định không phải người bình thường. Bá vương cấp 8 đều bị kiếm lão một chiêu kiếm thúng sát, liền ngay cả nguyên thần đều không có tránh được. Vậy người này mạnh bao nhiêu? Bọn họ lưu lại chỉ làm cho kiếm lão mang đến phiền phức. Bọn họ đều đi theo Diệt già rời đi, đi quần anh hội sân cùng Long Phi hội hợp kiếm lão. Liếc mắt nhìn xa xa Diệt già, truyền âm nói, để nhất định phải bảo vệ tốt Long gia tiểu tử kia. Diệt già không có dừng lại, chỉ là khẽ gật đầu. Từ nhìn thấy Long Phi bắt đầu kiếm lão cũng chưa hề đem Long Phi để ở trong lòng, bắt đầu cho rằng Long Phi là thiên tộc người, nhưng là sau tới tiếp xúc phát hiện hắn rất đặc thù, lại tới dạy hắn kiếm pháp 3 tháng luyện một chiêu, chuyện như vậy căn bản không ai làm, thế nhưng Long Phi tiếp tục kiên trì, lại chính là kiếm lão ở Băng Hỏa cùng Tiểu Bạch nào biết Long Phi trước đây chuyện đã xảy ra, hắn xác nhận Long Phi chính là xa cổ Long nhà. Người để hắn thủ hộ Long Phi nguyên nhân là Long Phi thả ra tạo hóa lực lượng, dù như thế nào Long Phi cũng không thể chết. Kiếm lão ánh mắt nóng rực, khí tức trên người bốc cháy lên, rồi thiên tộc, chuẩn bị run rẩy đi. Mặt khác một chỗ, màu đen rừng rậm ở trong, bóng đen hai mắt một nanh, trong con ngươi tránh ra một đạo u ám tinh mang, vô cùng phẫn nộ, trong nháy mắt, chuẩn cánh rừng trong nháy mắt khô héo, biến thành tử vong luyện ngục, không có một cái sống sót sinh linh, hoa cỏ cây cối, toàn bộ tử vong. Xấu ta chuyện tốt. Hừ. Bóng đen hơi động, nhất phi trùng thiên. Hóa thành một đoàn to lớn khói đen che kín bầu trời bình thường dân tới Thiên Mệnh Thành, quần anh hội sân. Kim Cương Tông, thắng. Lại là một quyền, vừa nãy lại là một tên thiên thánh cấp một cường giả bị đánh bay, không hiểu ra sao một quyền, thế không thể đỡ. Mặc kệ ngươi là từ phía sau lưng công kích cũng được, vẫn là từ mặt bên công kích đều là một quyền, thật giống như quả đấm của hắn trên có mạnh mẽ sức hút, đưa ngươi hoàn toàn hút lại đây, sau đó một quyền đánh bay, chính là như thế đơn giản. Thắng. Hắn lại thắng. Thần thoại, quả thực chính là một cái kỳ tích cà. Từ tầng thấp nhất một hồi, một đường thắng tới, này, cái tên này đến cùng là lai lịch gì à? Hừ, hắn thắng lợi mã trên liền muốn bị ngưng hẳn, lập tức liền là cùng 10 đại tông môn đệ tử khiêu chiến, phái ra một tên bá vương cấp cường giả, hắn ngay lập tức sẽ chết ở trên võ đài. Không sai, 10 đại tông môn thực lực nhưng là xa mạnh hơn nhiều hắn. Tuy rằng hắn sáng tạo kỳ tích, nhưng là vậy thì thế nào? Hắn vẫn là như thế sẽ chết ở trên võ đài. Này cũng khó nói à, ta cảm giác hắn không có khiến xuất toàn lực. Hắn từ đầu đến cuối chỉ dùng một chiêu, ta hoài nghi hắn sẽ cú đấm kia, nếu như cú đấm kia phá tan, e sợ lập tức sẽ thua. Hội trường bốn phía không ngừng nghị luận, hết thảy tiêu điểm đều ở Lý Nguyên Bá trên người, từ trên võ đài sau khi hắn sẽ không có hạ xuống quá, vẫn thắng. Vẫn một quyền đánh bay đối thủ, đối với trên hội trường người mà nói hoàn toàn xem không hiểu. Ngàn tùy cửa, thắng. Sinh ra thập lục cường rồi. Hơi làm nghỉ ngơi, phía dưới là cùng 10 đại tông môn đụng vào. Các vị trên võ đài đệ tử có thể thoáng nghỉ ngơi. Trọng tài ra lệnh một tiếng, tình cảnh càng là sôi trào lên, mạnh nhất va chạm lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Lý Nguyên Bá đi trở về Kim Cương Tông vị trí. Người chung quanh nhìn hắn đều là ngước nhìn giống như vậy, vô số người đối với hắn ra hiệu tôn kính, này chính là cường giả đãi ngộ, Kim Cương Tông Tông chủ càng là từ đàng xa chạy tới, trực tiếp nhào tới Lý Nguyên Bá trong lồng ngực, hề ha ha ha. Ha ha ha. Ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Quá mạnh mẽ rồi. Ta đều muốn yêu ngươi. Lý Nguyên Bá như trước là một bộ hàm ngốc vẻ mặt, Kim Cương Tông chủ kéo Lý Nguyên Bá, nói, ê đi. Ta mang ngươi đi một nơi. Rất là lo lắng, không bao lâu đi vào hội trường phía dưới trong phòng tối, một tên trưởng lão vuốt râu, nhìn thấy Lý Nguyên Bá đi tới, khẽ mỉm cười, nói, Kề thiếu hiệp rất lợi hại à. Ở mặt khác một bên, chất đầy hồng mông tinh, liền như ngọn núi nhỏ, Kim Cương Tông chủ con mắt phát sinh kim quang, liền hận không thể nhào tới hồng mông tinh trên, mạnh mẽ nuốt một thoáng ngụm nước. Ê, vị này chính là Thái Hòa Tông đại trưởng lão, hắn vừa ý chúng ta Kim Cương Tông, muốn thu lông chúng ta, từ nay về sau chúng ta chính là Thái Hòa Tông người, ở Tây vực Nam Bộ một mang chúng ta chính là bá chủ, ai dám đụng đến chúng ta một thoáng. Khà khà, Thái Hòa trưởng lão cười nhạt, nói, nghe nói không sai, sau đó không người nào dám động các ngươi một thoáng, chỉ cần cuộc kế tiếp ngươi thay ta Thái Hòa Tông xuất chiến. Hai con mắt nhìn Lý Nguyên Bá, Kim Cương Tông chủ lập tức nói, Ê xỏa đại cá, nhanh lên một chút đáp ứng, sau đó chúng ta liền vinh hoa phú quý. Lý Nguyên Bá nhà nhạt nói, y không có hứng thú. Ế! Thái Hòa Tông trưởng lão ánh mắt một nanh, Kim Cương Tông chủ lập tức sợ đến hai chân mềm nhũng, còn kém muốn quỳ trên mặt đất như thế, lập tức nói, Ê trưởng lão bớt giận, hắn đầu óc không dễ xài. Đồng thời khuyên nhủ, Ê xỏa đại cá, ngươi nghe không hiểu trưởng lão mới vừa nói sao? Thái Hòa trưởng lão lần nữa nói, Ê chỉ cần ngươi trở thành ta Thái Hòa Tông đệ tử, ngươi tông chủ sẽ trở thành cao cấp trưởng lão, mà ngươi cũng sẽ trở thành trưởng lão, ngươi ngẫm lại, ngươi đây chính là một bước lên trời à. Lý Nguyên Bá vung vung tay, kệ không có hứng thú. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phòng tối đi ra ngoài. Thái Hòa trưởng lão hai mắt giận dữ, kệ làm càn, cho thể diện mà không cần đúng không? Ngươi còn tưởng rằng ngươi thật có thể xông vào 10 đại tông môn. Ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Tùy ý hắn nói thế nào, Lý Nguyên Bá đều không quay đầu lại, đừng nói là Thái Hòa Tông trưởng lão, coi như là Thái Hòa Tông tông chủ vị trí, coi như trực tiếp để hắn trở thành Lăng Thiên các đệ tử, trở thành thiên tộc đệ tử tiến vào thần cung tu luyện, Lý Nguyên Bá cũng sẽ không nhấc một thoáng đầu, bởi vì hắn không có nửa điểm hứng thú, mục đích của hắn không phải thành tại sao trưởng lão, cũng không phải thành danh, hắn mục đích chính là tìm đến lão đại. Mặc kệ mở ra giá bao nhiêu mã hắn đờ. Không có hứng thú, Thái Hòa trưởng lão càng thêm sự phẫn nộ lên, không chờ Lý Nguyên Bá đi ra phòng tối, nặng nề một tiếng, kệ không biết trời cao đất rộng đồ vật. Kim Cương Tông chủ lập tức quỳ trên mặt đất, nói, kệ trưởng lão bớt giận, trưởng lão bớt giận à. Thái Hòa trưởng lão lạnh rên một tiếng, nói, kệ lại cho ngươi tốt nhất một cơ hội, gia nhập Thái Hòa Tông, vì ta y không chờ hắn nói xong, Lý Nguyên Bá trực tiếp ngắt lời nói, kệ thật không có hứng thú. Thái Hòa trưởng lão hai mắt trở nên dữ tợn lên, kệ lại không có hứng thú, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống sót từ nơi này rời đi. Động thủ.